Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, trùng hợp. Công lực đại tiến, chi tế, mẫn học hào hứng cũng không tệ, khó được cao đàm khoát luận. Đối với trận này dân tộc quản dây cung âm nhạc hội tiến hành rồi một phen phân tích. Cái gì, đơn khúc, tổ khúc, biến tấu thể, tuần hoàn thể, liên kết thể, tổng hợp lại thể mọi việc như thế vân. Vân, làm cho người ta không rõ cảm giác lệ. Những kiến thức này đối với âm nhạc người thường mà nói quả thực buồn tẻ lại khó khăn. Mễ Thư Lan lại làm chăm chú lắng nghe hình dáng. Thú vị giạt rào cũng không biết là thực nghe lọt được có lẽ hay là như thế nào. Đáng tiếc sự phát hiện này sân dạy học tốt không khí bị một hồi tiếng đập cửa cắt ngang. Mễ Thư Lan không dễ dàng phát giác lại nhíu mày, tiến. Cửa vừa mở ra, phụ tá của nàng chạy chậm tiến đến, thì thầm một phen, vui mừng điện ảnh và truyền hình Vương Tổng đã ở bên cạnh xem âm nhạc hội. Nghe nói ngài tại đây. Nghĩ đến thấy ngài một mặt, Mễ Thư Lan có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên gần đây các nàng công ty cùng Vui Mừng Điện Ảnh và Truyền Hình là có cái đại hợp tác. Nhưng nàng cùng vị này Vương Hoan Vương Tổng thật là tâm không quen. Chỉ là dĩ vãng tại đàm phán lúc bái kiến Ba Lượng trở lại. Nhìn Mẫn Học liếc, Mễ Thư Lan trả lời, có công sự có thể công ty đàm. Ý tứ này tựu rõ ràng nhất cự tuyệt. Mà Mễ Thư Lan quyết định từ trước đến nay không để cho nghi vấn. Trợ lý thu được hậu tựu thói quen ý định tuân theo chấp hành. Có chuyện gì ta đây đi trước một bước. Mẫn Học sức quan sát hạng kinh người. Huống chi cái này lại không phải là cái gì khó quan sát sự tình. Mễ Thư Lan ngăn lại nói. Công sự. Ngày mai bàn lại cũng không muộn. Đáng tiếc trời bất toại người nguyện. Cửa lần nữa bị gõ lên. Một cái giày tây tướng mạo bình thường trung niên nam tử đẩy cửa đi đến. Mễ Tổng, thật sự là nhân sinh cuộc sống nơi nào không gặp lại gào thét. Nam tử vẻ mặt, kinh hỉ, hình dạng. Tiến lên nắm tay, lần này không mời tự nhập động tác đương nhiên không đòi hỉ. Nhưng đều là giải trí công ty kẻ quản lý. Tuyệt sẽ không vì chút chuyện như vậy nhi vạch mặt. Mặc dù so với Mễ Thị. Vui mừng còn có chút không đủ xem, nhưng Mễ Thư Lan không sẽ được tự cao tự đại. Cao cao tại thượng xí nghiệp, làm không dài, Mễ Thư Lan cười yếu ớt đứng dậy, Vương Tổng, thật sự là thật trùng hợp. Đừng nhìn vừa rồi Mễ Thư Lan cự tuyệt thống khoái, Vương Hoan cũng lòng dạ biết rõ, nhưng thực thấy, hai người đều phảng phất giống như thật là làm không đến phát sinh qua giống nhau. Xảo Mễ Thư Lan vậy mới không tin cái này thực là cái gì trùng hợp. Lớn như vậy kinh thành, cái đó dễ dàng như vậy đụng với liên lạc nàng lần này tới kinh thành mục đích. Mễ Thư Lan đối với Vương Tổng cố ý xếp đặt thiết kế, trùng hợp. Bao nhiêu có chút hiểu rõ, thấy Vương Hoan ánh mắt dò xét hướng Mẫn Học. Mễ Thư Lan giới thiệu sơ lược, vị này là bằng hữu ta. Mẫn Học, Mẫn Tiên Sinh. Vương Tổng, hai người nắm chặt tay, xem như đánh qua rồi mời đến. Lúc này đi ra ngoài giống như có lẽ đã không thật thích hợp. Mẫn Học đơn giản cũng không còn nhắc lại. Sau khi ngồi xuống, Vương Hoan vốn là quỷ giật một phen vừa rồi âm nhạc hội. Cỡ nào phát huy mạnh dân tộc nghệ thuật, là thế giới của quý một loại. Mễ Thư Lan mặt ngoài cười tủm tỉm gật đầu. Trong nội tâm nhưng không khỏi một trầu khinh bỉ, lời nói giống tuếch, không có đối với so tựu không có thương hại, nếu như không có Mẫn Học vừa rồi một phen phân tích. Vương Hoan lời này còn có thể nghe một chút, nhưng hiện tại chứ sao? Cái đó và đại thần phong thái nửa phần. Cũng may Vương Hoan còn có chút tự mình hiểu lấy, đem bà có thể không rụt rè lời kịch sau khi nói xong. Chủ động chuyển chủ đề. Lần này có thể đầu tư đến Mễ Thị phim truyền hình quay chụp ở bên trong. Thật sự là vinh hạnh vạn phần gào thét. Là ta muốn cảm ơn mới đúng. Có thể được đến sự ủng hộ của mọi người tài trợ. cái này bộ, hắn đến rồi. Thỉnh nhắm mắt, đập bắt đầu đứng dậy thì càng có lòng tin. Mễ Thư Lan không để lại dấu vết ngắm. Mẫn Học liếc nói ra. Mẫn Học nghe vậy khẽ giật mình. Nguyên lai vị này Vương Tổng đến mục đích. Còn có thể cùng hắn nhắc lên quan hệ. Cái này ngồi ở chỗ này cuối cùng không phải như vậy đột ngột. Đối với vui mừng điện ảnh và truyền hình đầu tư quay chụp Mễ Thị phim truyền hình, Mẫn Học cũng không còn cảm thấy kỳ quái. Mặc dù Mễ Thị bất quá tiền, đập mấy bộ phim truyền hình không thành vấn đề, nhưng trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách đạo lý ai cũng hiểu. Với tư cách một nhà công ty lớn, cho dù Mễ Thư Lan lại tin tưởng Mẫn Học thực lực, nên có phong hiểm phòng khống vẫn phải làm. Thường thấy nhất đương nhiên chính là phân tán phong hiểm rồi. Cho nên bất kể là tại điện ảnh trước có lẽ hay là phim truyền hình hậu, đều có thể chứng kiến một loạt điện ảnh và truyền hình công ty danh tự. Sự thật cũng là như thế. Cơm muốn từng miếng ăn. Mễ Thị đối với hắn đến đã được duyệt, mà đem option tạm thời gác lại, cũng là một loại phong hiểm khống chế. Ha ha, Mễ Tổng khiêm tốn. Người nào không biết Mễ Thị gần đây sản xuất tác phẩm đều là tinh phẩm, cái này bộ hắn đến lại càng gần đây đại hỏa tiểu thuyết. Internet thật thể xong mùa thu hoạch, có thể nói là ngồi đợi lấy tiền gào thét. Mễ Tổng trượng nghĩa, để cho chúng ta chiếm tiện nghi rồi. Vương Hoan lại là một đống mũ cao dâng. Kỳ thật Mễ Thị gần đây đầu tư mấy bộ điện ảnh, TV tiếng vọng đều tương đối giống nhau. Đây cũng là công ty lần này số tiền lớn mua sắm đại nhiệt IP nguyên nhân. Cũng không phải là xem Mẫn Học mặt mũi, mà là chân chính buôn bán vận tác. Mễ Thư Lan cười nhạt không vạch trần, hợp tác chung thắng. Nơi nào đến ai chiếm tiện nghi, Vương Hoan lại là một hồi cười to, đúng đúng. Hợp tác chung thắng, ta đây nhưng tựu đợi đến phát tài. Đúng rồi, lần này tới kinh, không biết Mễ Tổng tuyển nhân vật tiến triển như thế nào, Vương Hoan một phen làm ra vẻ. Rốt cục đem mục đích gián tiếp quang minh, Mễ Thư Lan đối với cái này hiểu rõ tại ngực. Trải qua một thời gian ngắn chu bị, hắn đến, kịch tổ cơ bản thành hình, tiến triển đến tuyển nhân vật cái này một khâu tiết. Lẽ ra nhất bộ phim truyền hình tuyển nhân vật mà thôi, vốn là không cần nàng xuất mã, nhưng sự tình quan công tư truyền hình lại cùng một vị đại thần có quan hệ, không thể không thận trọng hành chi nha. Cho nên Mễ Thư Lan mới tự mình tọa trấn kinh thành tuyển nhân vật hiện trường. Cũng là bởi vì như thế, tuyển nhân vật tiến triển rốt cuộc như thế nào, ngược lại không có người có thể nói đắc rõ ràng. Bởi vì cuối cùng đánh nhịp, nhất định là vậy vị đại lãnh đạo. Cho nên muốn cứ điểm người, nhất định phải cùng Mễ Thư Lan tự mình câu thông. Vương Hoan kỳ thật nhã không muốn cùng vị này Mễ Thư Lan Mễ Tổng vật tay. Địa vị không đúng đợi không nói, thủ đoạn cũng không tại một cái trục hoành thượng. Tuổi nhỏ lúc có thể dốc hết sức khởi động nhà công ty lớn nữ nhân. Năng lực ngươi dám tưởng tượng chỉ là lần này ủy thác người của hắn phân lượng cũng rất nặng. Mặt mũi không thể không cho. Cho nên Vương Hoan làm một người tiểu đầu tư thương. Kiên trì đến, Mễ Thư Lan ý vị thâm trường cười cười, nhìn chút ít. Đều không hài lòng lắm. Như thế nào, Vương Tổng có thích hợp người chọn lựa đề cử, đây cũng không phải lời nói dối. Hắn kịch người thiết vốn là rất tô, nếu như nam nữ chủ tuyển không tốt, hành động quá lời, rất dễ dàng chế tác thành ngốc nghếch thần tượng kịch. Hơn nữa nhan giá trị yêu cầu, người nam này nữ chủ lựa chọn vấn đề, thực liền trở thành để ngang Mễ Thư Lan trong lòng một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như Vương Hoan thật có thể đề cử ra đáng tin cậy người chọn lựa, mặc dù không phải nhà mình phe phái, Mễ Thư Lan cũng nhận biết, ngoại trừ đối với phim truyền hình phẩm chất yêu cầu bên ngoài, đại thần tâm huyết cũng không thể hủy một trong sáng gào thét. Thấy Mễ Thư Lan như thế, nể tình, Vương Hoan cười vui càng hoan rồi, thật là có một cái nữ chủ nhân tuyển. Này nói xảo bất xảo, nàng hôm nay vừa vặn đã ở sân. Thật là xảo, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là tốt rồi. Vương Hoan gọi điện thoại, không tới một phút đồng hồ, cửa lần nữa bị gõ vang. Một người mặc ô vuông áo sơ mi cùng quần jean, tướng mạo không tính xuất chúng lại thanh xuân rào rạt nữ tử đi đến. Nhìn thấy người tới, Mẫn Học kinh ngạc, dĩ nhiên là Y Hiểu. Nàng không phải ca sĩ ư, như thế nào muốn đổi nghề điện ảnh và truyền hình kịch thật tình không? Biết Y Hiểu nhìn thấy hắn càng thêm kinh ngạc, thậm chí ngay dấu đều không thể che hết. Mẫn Học tại sao lại ở chỗ này, vẫn cùng công ty lớn lão bản ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ hắn? Không nên chỉ là tiểu cảnh sát ư? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.